Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Gia Linh cầm hợp đồng lên, lật từng trang, đến phần quyền lợi và nghĩa vụ của bên B, cô xem kỹ nội dung hơn. Nghĩa vụ của cô được quy định rõ ràng, cô liếc qua mấy điều khoản đầu tiên. Không được hẹn hò, gặp gỡ bạn trai trong thời gian làm việc, kể cả làm thêm giờ. Cái này cô có thể đáp ứng vì cô chưa có bạn trai. Đưa đón và chăm sóc con trai của tổng giám đốc khi cần. Cái này thì quá tốt vì cô muốn gặp bé Min thường xuyên. Không được làm tổn thương hoặc gây hại ảnh hưởng xấu đến bé Min. Có thể làm thêm giờ vào các buổi tối và ngày cuối tuần, bao gồm cả các việc cá nhân của tổng giám đốc, trường hợp công việc yêu cầu, được tính lương theo hệ số quy định. Có thể đi công tác trong trường hợp được yêu cầu, làm thêm hay đi công tác bình thường thì không sao. Nhưng chỉ sợ những lúc ba và anh Gia Thành cần cô lại không có mặt được. Cô tần ngần rồi trả lời, cháu cần thời gian suy nghĩ. Được, trước 9 giờ tối hôm nay, nhắn tin trả lời tôi. Từ chối cơ hội này, cô không có cơ hội lần hai đâu. Cháu chỉ thực tập 3 tháng, nếu là thư ký, chú cũng chỉ cần thư ký trong 3 tháng à? Tuấn Vũ mỉm cười, như đọc được suy nghĩ của cô, không e dè mà hỏi lại. Gia Linh, cô có chắc là cô chỉ muốn vào đây 3 tháng không? Cháu... Nguyện vọng của cháu muốn được làm việc ở Gia Hương lâu dài. Tốt, tôi đáp ứng nguyện vọng của cô đây. Vị trí này tôi tuyển lâu dài, nhưng trong trường hợp đồng ý, cháu có điều kiện là nếu cháu có việc gia đình đột xuất cần xin nghỉ, chú phải đồng ý cho cháu. Được, nhắn tin xin trước ít nhất 6 tiếng. Gia Linh thở dài, thôi 6 tiếng cũng được, cô sẽ cố gắng sắp xếp. Trao đổi xong, cô quay lại chỗ chị Thương làm công việc dọn phòng. Chị Thương lo lắng hỏi, chú ấy nói muốn tạo điều kiện chuyển vị trí thực tập cho em. Chuyển sang bộ phận nào? Em chưa biết, ngày mai mới biết. Gia Linh lắc đầu, đúng là cô chưa biết nên nhận lời vị trí nào thật. Là thư ký thì tốt hơn, nhưng mà thời gian quá chặt chẽ, lại bị phụ thuộc vào công việc và việc tư của tổng giám đốc. Nhưng cơ hội ở vị trí này quá hấp dẫn, khiến cô không muốn từ chối. Gia Linh, vị trí nào cũng được, cứ chuyển đi đã. Dù sao á, cũng tốt hơn lau dọn buồng phòng. Chị nhìn bàn tay em rồi, không thích hợp để làm những công việc nặng nhọc như tụi chị đâu. Gia Linh ngước nhìn chị cảm kích. Cảm ơn chị đã giúp đỡ em. Hôm nay em theo chị làm buổi cuối nhé. Ừ, được làm cùng em mấy ngày là chị vui rồi. Sau này sang bộ phận khác, đừng quên chị là được. Em không quên, chị đã dạy em rất nhiều thứ em chưa từng làm. Gia Linh chân thành nói, rồi ôm lấy chị Thương. Buổi chiều tan làm, cô bắt xe buýt qua bệnh viện gặp anh Thành Đạt trước, rồi mới lên phòng anh Gia Thành. Trông thấy Gia Linh, Thành Đạt vui mừng hỏi thăm cô ấy ngày thứ hai đi thực tập thế nào. Gia Linh trả lời qua quýt rồi quay lại chủ đề ba mình. Anh Thành Đạt, bệnh tình của ba em là thế nào? Anh Thành Đạt thở dài. Gia Linh, ba em giấu vì không muốn em lo lắng. Nếu không biết em còn lo lắng hơn. Xin anh đấy, nói cho em biết. Em hứa dù có thế nào em cũng sẽ bình tĩnh. Thôi được rồi, anh không giấu em nữa. Ba em bị bệnh động mạch vành, nguyên nhân là do sơ vữa bệnh mạch vành bởi có sự lắng động cục bộ của các khối lipid trong các động mạch vành lớn, dẫn đến các mạch máu cung cấp cho tim bị thu hẹp, tim bị thiếu máu cục bộ, về lâu dài sẽ dẫn đến suy tim và rối loạn nhịp tim. Vậy phải làm sao? Gia Linh lo lắng hỏi. Nếu ở giai đoạn đầu thì dễ hơn, cần phải duy trì cho ba em lối sống và ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên, ăn nhiều trái cây và rau quả, tránh hút thuốc, tuyệt đối không dùng chất kích thích, uống chất có cồn. Nhưng vấn đề là ba em không chịu phối hợp, nên tình trạng sơ vữa trên thành mạch ngày càng dày, nguy cơ trụy tim là rất cao. Ba em còn bao nhiêu thời gian nữa? Không nói trước được, có thể 3, 6 tháng hoặc 1 năm. Đừng để ông ấy có tác động mạnh gì về tâm lý. Phải có cách gì đó chữa trị chứ, y học bây giờ tiến bộ mà. Hiện tại ba em đang điều trị bằng thuốc để giảm thiếu máu cục bộ và phục hồi hoặc cải thiện lưu lượng máu mạch vành. Khi cần sẽ phải can thiệp các thủ thuật phẫu thuật. Nhưng với tình trạng của ba em, tỷ lệ thành công của phẫu thuật là rất thấp. Thấp là bao nhiêu? Dưới 10%. Gia Linh cúi xuống, nhìn hai bàn tay nắm chặt vào với nhau, đầm đìa mồ hôi. Cơ thể cô hơi run lên, nhưng cô không khóc. Cô vẫn bình tĩnh nói với Thành Đạt. Em cảm ơn anh, em sẽ về nói chuyện với ba. Cô lên phòng bệnh thăm Gia Thành, gặp ba ở đó. Ba người ở lại ăn tối cùng nhau trong viện, rồi hai cha con cô mới về nhà. Về đến nhà, cô ôm lấy ba rồi nói. Ba, cho dù còn bao nhiêu thời gian, con xin ba hãy cố gắng hết sức, đừng từ bỏ chúng con. Ba cô xoa đầu cô rồi nói, Gia Linh, con bé này, đừng có khóc, ba không muốn nhìn con rơi nước mắt. Chỉ cần ba chịu phối hợp chữa trị, con sẽ không rơi nước mắt nữa. Ba hãy nghe lời bác sĩ đi ba, đừng hút thuốc nữa, cũng đừng thức quá khuya, phải ăn uống đầy đủ đúng giờ, tập thể dục thường xuyên. Từ ngày mai, con sẽ lên kế hoạch ăn uống và tập luyện cho ba. Thành Đạt đã nói với con rồi à? Cái thằng này, con đừng bận tâm, đi làm bận thế làm sao có thời gian quan tâm đến ba, để ba tự lo. Con lo được, ba phải nghe con. Được rồi, cái con bé này, ba sẽ phối hợp điều trị, ba tự biết mình phải làm gì. Giờ thì con lên phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, ba cũng nghỉ ngơi sớm đi. Gia Linh lấy tay gạt nước mắt, rồi bước lên cầu thang về phòng của mình. Cô kéo ngăn bàn lấy quyển sổ tiết kiệm, suy nghĩ một chút. Nếu ba cô chỉ còn một năm nữa, thì cô càng phải nhanh chóng lấy lại gia hương. Cân nhắc một hồi, cô gõ đi gõ lại, cuối cùng gửi tin nhắn đi với dòng chữ ngắn ngủi. Cháu muốn làm thư ký của chú. Tuấn Vũ đang ngồi trên sofa trong phòng khách, cùng bé Min xem một chương trình truyền hình tiếng Anh. Điện thoại có tin nhắn. Anh nhìn vào màn hình, mỉm cười hài lòng. Anh biết là cô sẽ chọn phương án này. Chỉ khi làm thư ký cho anh, cô mới nắm bắt được thông tin để chờ ngày khôi phục lại gia hương. Gia Linh, hãy nhìn tôi phát triển gia hương như thế nào, để xem ai mới xứng đáng là chủ mới của gia hương. Tốt, ngày mai trang phục lịch sự, đúng 8 giờ có mặt ở phòng, tôi nhận việc. Anh quay sang Min rồi nói, Min, có muốn gặp lại chị Gia Linh của con không? Bé Min đang chăm chú xem tivi, nghe ba nói đến chị Gia Linh, liền quay sang hỏi ngay. Ba, chị Gia Linh đi làm chỗ ba chưa? Sao con biết? Tuấn Vũ ngạc nhiên, chị nói với con, sau khi đi làm sẽ tìm cách gặp con. Tuấn Vũ nhíu mày, còn có chuyện này sao? Cô nhóc này danh ma thế à? Chứ không phải nếu mình không có tác động trở lại, cô ấy sẽ bơ Min à? Thấy ba đăm chiêu, bé Min ôm cổ ba rồi nói. Ba đừng trách chị ấy. Tại con muốn gặp chị ấy quá. Chị Gia Linh là người tốt, chị ấy rất dịu dàng với con, lại còn mua chuyện cổ tích cho con nữa, đồ chơi và dây chuyền may mắn. Chuyện cổ tích? Cái này Tuấn Vũ chưa biết. Đúng rồi, chị ấy mua để hàng ngày Vũ Lan đọc cho con nghe, tối nào đi ngủ con cũng được nghe, thích lắm. Vậy à? Ba ơi, chị ấy là bạn tốt nhất của con, ba phải đối xử tốt với chị ấy, đừng để người khác bắt nạt bạn của con. Vậy ư? Min ở trường mẫu giáo nhiều bạn như vậy, sao con chưa từng nói ba phải đối xử tốt với các bạn khác? Chị Gia Linh nói ba hiểu nhầm chị ấy. Hiểu nhầm ư? Đúng rồi, kiểu như chị ấy tốt mà ba lúc nào cũng nghĩ xấu ấy. Ồ, ai nói với con vậy? Là con tự nghĩ ra. Ba sợ chị ấy bắt nạt con phải không? Không đâu, chị ấy rất là thương con. Thương? Min cảm nhận được à? Được chứ, ai tốt với Min, Min đều biết. Thằng bé gật gù ra vẻ ông cụ non. Min dễ thương thế này, ba sợ Min dễ bị người ta gạt thôi. Không đâu, ba không tin sau này cho con gặp chị ấy thường xuyên đi. Chị ấy có gạt hay không, con sẽ về kể cho ba ngay. Được rồi, sau này ba sẽ cho con gặp chị ấy thường xuyên. Nhưng hứa với ba, bất kỳ chuyện gì của hai chị em cũng không được giấu. Ba muốn Min trở thành một đứa trẻ ngoan, không biết nói dối, cũng không bao giờ che cho lỗi lầm của người khác. Con nhớ rồi, nhưng chị Gia Linh chắc chắn sẽ không có lỗi lầm, chị ấy là người tốt mà. Người tốt hay không, cần thời gian mới trả lời được. Vậy ba cho con gặp chị ấy càng nhiều thì càng có nhiều thời gian trả lời cho ba, phải không? Cô Min lém lỉnh nói. Tuấn Vũ cười xoa đầu con trai và suy nghĩ. Không hiểu cô ta có ma lực gì nhỉ, lại có thể hấp dẫn được đứa trẻ mới gặp vài lần như Min. Sáng hôm sau, Gia Linh dậy thật sớm, đem tờ thời khóa biểu theo tuần mà cô đã thức muộn đêm qua để soạn, xuống gặp ba khi ông Gia Hưng đang cặm cụi pha cà phê uống buổi sáng khi đọc báo. Cô chào ba rồi đi đến chỗ ông, lấy ly cà phê sữa đá đổ vào chiếc bình take away mang đi làm của mình, rồi nghiêm khắc nói với ông. Ba, từ hôm nay ba sẽ không được dùng chất kích thích, bao gồm cả việc uống cà phê nữa. Thay vào đó, con sẽ nhờ chị Siêu mua lá trà xanh cho ba uống để tăng cường chất chống oxy. Ngoài ra, đây là thực đơn hàng ngày mà con đã lên cho ba với các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, chất xơ, giảm tối đa chất béo và có hại như là cholesterol. Ba sẽ ăn nhiều hoa quả chất xơ, uống sữa hạt thay sữa bò, vì sữa bò có nhiều chất béo lắm. Ba sẽ không ăn cơm trắng nữa. Ba phải tập trung ăn cơm gạo lứt với chế độ healthy thôi. Ly cà phê này con sẽ mang đi làm uống. Con cảm ơn ba đã pha cho con. Ông Gia Hưng tròn mắt nhìn con. Vừa rồi con bé nói gì? không nghe còn không nhớ hết. Ông nhẹ nhàng phản đối: Gia Linh, đừng bắt ba sinh hoạt kham khổ như thế chứ. Ba không có quen, ba già rồi, ba không muốn ép mình làm những việc mình không thích. Con người ta ai chẳng đến lúc về với ông bà tổ tiên, còn sống được ngày nào cứ nên thoải mái một chút. Không được đâu ba, còn sống ngày nào ba phải sống thật lành mạnh để kéo dài tuổi thọ ngày đó. Những việc này mới đầu sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần có kỷ luật là một thời gian sẽ quen. Con gửi thông tin này cho chị Siêu rồi, chị ấy sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ba 3 bữa một ngày như con đã hướng dẫn. Ba không được ăn uống tạm bợ ở bên ngoài nữa. Từ giờ con sẽ về ăn tối với ba, rồi đến viện thăm anh Gia Thành sau. Chưa hết đâu, đây là lịch tập luyện. Từ ngày mai buổi sáng, con sẽ dậy sớm từ 5 giờ với ba để chạy bộ ngoài công viên. Buổi chiều con sẽ liên hệ với trung tâm tập gym ở gần nhà để đăng ký cho ba học lớp dành cho học viên mới. Ăn uống kết hợp với tập luyện và sinh hoạt lành mạnh, con không tin là không đẩy lùi được bệnh tật của ba. Gì mà phiền phức vậy, ba thấy nhức đầu quá, ba không theo nổi đâu. Ba còn phải dành thời gian cho Gia Thành nữa. Con bàn với anh Gia Thành rồi, sức khỏe của ba hay của anh ấy đều quan trọng như nhau. Ba phải dành thời gian chăm sóc bản thân mình trước, trước khi chăm sóc cho người khác. Ba có khỏe mạnh thì mới chăm lo được cho anh ấy chứ. Bệnh của ba không chết ngay được, các con đừng có lo. Bệnh của ba không được chủ quan. Ba có biết đây là căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Ba, chúng con chưa sẵn sàng sống mà không có ba đâu, nên ba đừng dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình. Gia Linh mắt ươn ướt nhìn ba. Ông Gia Hưng im lặng nhìn con gái rồi thở dài. Được rồi Gia Linh, con chuẩn bị đi làm đi, chị Siêu nấu gì ba sẽ ăn nấy. Đúng rồi, con sẽ dặn dò chị ấy rồi đi làm. Ba phối hợp ba thì con mới an tâm đi thực tập. Nếu không con sẽ ở nhà chăm sóc ba đấy, không cần tốt nghiệp gì nữa. Nhìn thái độ cương quyết của Gia Linh, ông lại nhớ đến vợ của mình. Tính nết con bé giống hệt bà ấy, đã quyết làm gì thì nhất quyết không chịu thay đổi. Ông khẽ thở dài rồi nói: Ba biết rồi, đi đi, kiểu gì cũng phải cho ba dự lễ tốt nghiệp của con. Gia Linh mỉm cười, gật gật đầu với ba rồi lên nhà thay đồ. Đợi chị Siêu giúp việc theo giờ của gia đình đến, cô bàn giao thực đơn và hướng dẫn chị. Sau đó mới lững thững đi bộ ra bến xe buýt, bắt xe đến Gia Hương. Hôm nay sẽ là ngày làm việc hoàn toàn mới của cô. Đến sảnh lễ tân, trông thấy chị Hồng Mai đang ngồi ở quầy tiếp đón khách, cô mỉm cười chào trước. Xin chào chị ạ, từ hôm nay em được điều chuyển lên làm thư ký cho tổng giám đốc, sau này nhờ chị giúp đỡ. Chị Hồng Mai trước đây rất kính trọng mẹ của cô, sau buổi hôm qua lại càng có thiện cảm nên tươi tỉnh đáp lời: Gia Linh, chúc mừng em, sau này cần hỗ trợ gì cứ nói với chị nhé. Cô đến phòng tổng giám đốc đúng 8 giờ kém 5, nhìn qua cánh cửa đang hé mở đã thấy chú ta có mặt ở đó rồi. Có một chị phòng hành chính nhân sự đang pha trà ở bàn sofa dành cho khách. Cô dè dặt gõ cửa rồi bước vào phòng chào hỏi. Trông thấy cô, chú ta nhấn máy cố định nội bộ gọi cho Tina, trưởng phòng nhân sự sang, rồi di chuyển đến ghế sofa ra hiệu cho cô ngồi xuống. Chú ta quay sang nói với chị đang pha trà: Cô để đó, từ hôm nay mấy việc pha trà rót nước này thư ký mới của tôi sẽ làm, buổi sáng không cần cô sang đây nữa. Rồi quay sang Gia Linh ra hiệu: Làm tiếp đi. Dạ. Gia Linh giật mình, tự dưng thấy hồi hộp, chống ngực đập thình thịch. Cô lén lén hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, thay thế cô gái vừa rồi rót trà vào chén, đẩy đến trước mặt Tuấn Vũ, run run nói: Mời tổng giám đốc dùng trà ạ. Căng thẳng làm gì chứ, làm thư ký cho tôi, chứ có phải chui vào hang cọp đâu. Tuấn Vũ giọng thở ơ, nâng ly trà lên thưởng thức. Anh rất thích dùng trà ướp hương sen vào buổi sáng, vị chát nhẹ, mùi thơm nồng nàn, vừa kích thích khứu giác, vừa kích thích vị giác. Trái với vẻ tào nhã của anh ta, Gia Linh có chút căng thẳng là thật. Dù sao cũng là lần đầu làm thư ký, đi pha trà rót nước cho người khác. Trước đây, ba mẹ cô cưng cô như bảo bối, chưa từng phải phục dịch ai. Cháu chưa quen thôi, sau này sẽ không thế nữa. Muốn trèo lên đầu người khác ngồi, trước tiên phải học cách phục vụ người khác đã. Cháu không có ý định leo lên đầu người khác như chú. Gia Linh trả treo không kiêng nể, bởi vì cô chưa có khả năng đó. Tuấn Vũ thẳng thắn đáp: Cho dù có khả năng, cháu cũng không làm. Hợp tác là bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, đừng có cậy ngồi trên mà bắt nạt người khác. Tuấn Vũ nhèo mắt, ánh nhìn dò xét. Cái miệng cũng ghê gớm đấy, tay chân run rẩy nhưng miệng thì vẫn cứng, cũng có chút khí phách. Anh tiếp tục ném đá dò đường, xem phản ứng của cô đến đâu. Chưa ai dạy cô là sếp nói gì cũng đúng à? Tôi là người trả lương cho cô đấy, ngày đầu làm việc đã trả treo sếp như vậy, không sợ bị trù sao? Tuấn Vũ vừa nói vừa tao nhã nâng chén trà lên uống. Gia Linh cũng không vừa, nói một câu khiến anh suýt sặc. Sếp cũng là con người, làm gì có chuyện nói gì cũng đúng. Sợ gì chứ, nếu chủ nhân viên vì người ta nói thẳng nói thật, làm sếp như vậy cũng thật chá ra sao. Vừa lúc đó chị Tina gõ cửa rồi bước vào. Thấy chị Tina, Gia Linh im mặt không nói gì thêm, mỉm cười thân thiện và gật đầu chào chị. Tuấn Vũ tiếp tục nheo mắt quan sát. Trước mặt anh thì miệng lưỡi sắc sảo, thấy người khác vào là ngoan như cún. Đóng kịch cũng giỏi đấy. Tina thấy sếp chăm chú quan sát Gia Linh có chút lạ. Cô quay sang nhìn Gia Linh, thấy mặt con bé tỉnh bơ rồi lại nhìn sếp. Không thấy anh phản ứng gì, đành lên tiếng trước. Hợp đồng thử việc của Gia Linh em đã soạn xong, là dạng hợp đồng thử việc 3 tháng, nếu đạt thì sẽ ký chính thức 1 năm ạ. Là thử việc, không phải thực tập sinh ạ? Gia Linh ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, Gia Linh, em may mắn đấy, chưa có thực tập sinh nào được ký hợp đồng thử việc đâu. Tổng giám đốc đây đang rất tạo điều kiện cho em. Ồ, chú tốt bụng vậy sao? Gia Linh buột miệng phản ứng, khiến Tuấn Vũ trừng mắt nạt. Tôi là doanh nhân, bỏ ra 1 đồng phải thu về 2 đồng, đừng có vội mừng. Cháu biết mà, không đời nào có chuyện chú cho không người khác đâu. Lúc này mà Tuấn Vũ bắt đầu bốc hỏa. Con nhóc này ăn nói thế à? Chưa kịp nói gì Gia Linh đã hỏi tiếp. Nhưng mà khoan đã, chị Tina, theo quy định thử việc có 2 tháng, sao em lại phải thử việc 3 tháng? Hợp đồng lao động trước cô có xem mẹ ký nhiều rồi nên nhớ. Đương nhiên, theo quy định thử việc là 2 tháng, nhưng cô thực tập 3 tháng, nếu chẳng may không hợp, không lẽ lại đuổi cô trước khi hết hạn kỳ thực tập, cho cô cơ hội ở lại, làm báo cáo thực tập đã là tốt lắm rồi. Tuấn Vũ tỏ vẻ bề trên giải thích, con nhóc này đúng là được voi đòi tiên. Cô lén nhìn, tên này đúng là tư bản, tự nhiên bóc lột cô thêm 1 tháng thử việc nữa. Nhưng mà tôi đây nhân đức, hết 2 tháng thử việc nếu đạt sẽ được 100% lương. Ồ, cũng có chút đạo lý, cô thầm nghĩ. Chị Tina thấy hai người đã đôi co xong, liền đưa cô 2 bản hợp đồng, nói cô đọc thấy không có vấn đề gì thì có thể ký. Gia Linh lướt qua, thấy các điều khoản vẫn như hôm qua. Ký thì ký, sợ gì, mình có lợi cơ mà. Nghĩ vậy cô cầm bút, nắn nót ký nét chữ của mình, rồi ghi rõ tên Lê Gia Linh. Nhìn sang bên cạnh, đã thấy chữ ký và đóng dấu của Tổng Giám đốc Phan Tuấn Vũ. Anh ta ký trước à? Chắc chắn là mình sẽ đồng ý đến vậy cơ à? Đồ tự mãn. Cô lẩm bẩm, nhưng không để ai nghe thấy. Rồi nở nụ cười tiêu chuẩn. Dạ, cháu ký xong rồi ạ. Từ giờ cháu sẽ là thư ký của chú. Phòng làm việc của cháu ở đâu ạ? Ở đây. Tuấn Vũ thản nhiên nói. Gì ạ? Không phải chứ, đây là phòng tổng giám đốc mà, làm gì có bàn nào cho cháu. Trong sáng nay chị sẽ cho cây thêm cái bàn ở gần cửa ra vào kia. Hành chính nhân sự đã đặt bàn rồi, chờ nhà cung cấp đem đến. Tina lên tiếng chỉ tay vào góc phòng. Không thể nào. Gia Linh phản đối từ trong vô thức. Sao cô có thể sử dụng 8 tiếng một ngày mặt đối mặt cùng chú ta được chứ? Như thế áp lực lắm luôn ý. Tuấn Vũ vui vẻ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô. Thấy cô chật vật, trong lòng anh có một cảm giác đắc ý. Phải ngồi chung phòng chứ, mục đích của anh là muốn kiểm soát cô cơ mà. Sao nào, phòng tổng giám đốc cô còn không muốn ngồi, tính có phòng riêng hay sao? Không, ý cháu không phải là như thế. Cô nâng tay lên giải thích. Cháu có thể ngồi chung với bộ phận khác cũng được. Cô là thư ký của tôi hay của họ? Ngồi phòng khác, mỗi lần tôi có gì sai bảo, tôi sẽ phải chạy qua gọi cô à? Gia Linh cắn môi, nhìn chị Tina cầu cứu. Chị ý gật gật đầu, tỏ ý cô hãy nhận lời đi. Như thế là hợp tình hợp lý rồi. Thật ra chị ấy thay cô ngồi cùng phòng tổng giám đốc còn tốt hơn là bị đẩy sang ngồi với ban trợ lý. Như Tuyết nhất định sẽ gây khó dễ cho cô. Nhưng Gia Linh vớt vát. Cháu thấy không thoải mái. Ngồi đâu cũng được, còn hơn là phải ngồi với chú ta. Tuấn Vũ nhướng mày dọa nhẹ. Sao nào? Hợp đồng đã ký rồi. Định không làm, muốn quay lại lau dọn ư? Gia Linh vo tay thành hình nắm đấm, vì thấy mình bị chèn ép. Cô nhắm mắt lại bắt mình bình tĩnh. Làm việc đó thì có sao đâu, cô đâu có ngán. Chỉ là lau dọn thì không được tiếp xúc với chiến lược của công ty, khó có cơ hội hiểu rõ ra hương thôi. Cô nín nhịn thở ra thật mạnh đến phồng cả má rồi gật đầu. Vâng, chú trả lương cho cháu, bảo cháu ngồi đâu cháu sẽ ngồi đấy. Tuấn Vũ cắn môi để nhịn cười vì hành động trẻ con của cô. Tốt. Tina, về thông báo với các bộ phận liên quan, những việc liên quan đến lịch trình làm việc, đặt lịch hẹn, gửi báo cáo cho tôi ấy, từ nay sẽ qua thư ký Linh đây. Tina mỉm cười đáp lời sếp. Trước khi rời đi cô nói với Gia Linh, em ngồi tạm đây sử dụng máy tính sách tay làm việc, chị sẽ gửi email và số điện thoại công ty cho em. Các bạn nhân sự gửi mô tả công việc và một số nội quy hướng dẫn mới cho em nghiên cứu. 9 giờ nhà cung cấp mang bàn đến lắp, em sẽ có chỗ ngồi cố định. Vâng, em cảm ơn chị Tina. Gia Linh trả lời, cố nén tiếng thở dài. Tina chào sếp và Gia Linh rồi xin phép về phòng làm việc. Tuấn Vũ cũng đứng dậy, quay về bàn làm việc của anh, thả nhẹ một câu, kéo ghế đến trước bàn làm việc của tôi giao việc. Đợi Gia Linh mang giấy bút ngồi xuống, anh quăng cho cô một đống email đã in ra, rồi nói với cô, đây là đối tác nước ngoài với thỏa thuận hợp tác đặc biệt do đích thân tôi cho chính sách. Ghi tốc ký lại những gì tôi muốn nói, rồi soạn email để trả lời bằng tiếng Anh, gửi tôi duyệt trước khi gửi đi. Nói xong, anh ta chỉ cho cô từng email nên trả lời thế nào, rồi bắt cô ghi chép lại. Nội dung nhiều đến mức cô ghi không xuể, đành xin phép anh ta có thể bật ghi âm trên điện thoại để không bỏ sót được không. Anh ta gật đầu, nói trang giấy trắng như cô cũng không đến mức khó đào tạo. Sau đó, anh ta chuyển cho cô một loạt các hợp đồng ký với các đối tác đại lý du lịch kênh online nước ngoài. Cô liếc qua, thấy những cái tên rất mới mà trước giờ Gia Hương chưa ký được. Mới tiếp quản được chưa đến 2 tháng, anh ta đã hợp tác được rồi sao? Đang ngồi sofa tập trung tài liệu, nghe ghi âm và gõ email trả lời. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi chưa kịp đứng lên mở, đã thấy Như Tuyết bước nhanh vào như vội vã lắm. Trông thấy cô ngồi ghế sofa, cô ấy nhíu chặt mày, kiềm chế tức giận. Tuấn Vũ, cậu tuyển được thư ký rồi sao? Tuấn Vũ ngẩng đầu lên, chưa vội trả lời câu hỏi mà nhắc nhở luôn. Như Tuyết, lần sau đợi có người ra mở cửa hoặc ở bên trong nói mời vào thì hãy vào, đó là phép lịch sự tối thiểu. Như Tuyết bối rối, nâng hai bàn tay lên, nắm chặt rồi nói tiếp. Xin lỗi, lần sau tôi rút kinh nghiệm, vị trí thư ký có rất nhiều ứng viên sáng giá hơn, tại sao cậu lại tuyển thực tập sinh? Tôi không tuyển người sáng giá, tôi tuyển người phù hợp, việc này nhân sự đã hoàn tất, nếu không còn việc khác, cậu có thể làm việc. Tuấn Vũ, để con gái kẻ thù ngay bên cạnh mình, cậu không thấy nguy hiểm sao? Cả Tuấn Vũ và Gia Linh đều giật mình vì câu nói này. Gia Linh quay phắt lại nhìn Tuấn Vũ, chỉ thấy vẻ điềm nhiên trong mắt anh ấy. Còn Tuấn Vũ thì hơi giãn cơ mặt, mỉm cười với Như Tuyết, nhưng giọng nói buốt lạnh như băng. Như Tuyết, hôm nay cậu nhiều lời rồi, cậu nên ý thức được mình đang nói gì. Trên thương trường không có kẻ thù, ai rồi cũng có thể là bạn được. Việc tôi mua lại Gia Hương là quang minh chính đại, chứ không gây thù chuốc oán với ai cả. Như Tuyết biết mình giận quá mất khôn đã lỡ lời, nhưng cô không muốn con bé này gần gũi với Tuấn Vũ quá như vậy. Trai gái chung một phòng, xảy ra quan hệ gì cũng khó nói. Cô thay đổi chiến lược, cậu thấy phù hợp là được rồi, nhưng để cô ấy sang ban trợ lý ngồi sẽ hợp tình hợp lý hơn, tôi sẽ đích thân đào tạo cô ấy. Cậu thấy là cậu hay tôi đích thân đào tạo cô ấy thì cô ấy sẽ tiếp cận với công việc nhanh hơn. Tuấn Vũ nhớn mày hỏi lại, ánh mắt bắt đầu khó chịu. Dù sao đây cũng là phòng tổng giám đốc, cần sự riêng tư, có người khác ngồi cùng sẽ bất tiện cho cậu. Tôi không thấy phiền thì cậu thấy bất tiện cái gì chứ? Tuấn Vũ bắt đầu mất bình tĩnh. Như Tuyết đúng là rất xuất sắc trong công việc, nhưng có lẽ như cô ấy đang lạm dụng quyền và quan tâm quá sâu vào việc của anh. Việc này là hậu quả của thời gian đầu mới tiếp quản Gia Hương, anh chưa về đây và giao cho cô ấy toàn quyền xử lý, anh sẽ phải chấn chỉnh lại việc này. Như Tuyết và Tuấn Vũ nhìn nhau một lúc, không khí căng thẳng như cô đặc lại. Gia Linh tròn mắt nhìn hai người bọn họ đối đáp với nhau. Cô cố thu mình lại trên ghế sofa, coi như không khí, đến thở cũng không dám phát ra tiếng động để giảm bớt sự tồn tại của mình. Cuối cùng Như Tuyết cũng lên tiếng trước. Xin lỗi, tôi chỉ là lo cho cậu. Tôi mong cậu hãy suy nghĩ và quyết định sáng suốt, đừng làm gì khiến mình phải hối hận. Như Tuyết, cậu có thể về làm việc tiếp, lần sau vào phòng nhớ gõ cửa, đợi thư ký của tôi ra mở cửa, hãy vào. Tuấn Vũ lạnh lùng nói, rồi trong mày nhìn theo bóng lưng Như Tuyết rời đi sau cánh cửa đóng lại. Lúc này anh mới quay sang Gia Linh nói, lúc ở riêng với tôi thì chả treo ghê thế, trước mặt người khác sao như con rùa rụt cổ vậy hả? Gia Linh ấm áp há miệng. Chú nói thế mà nghe được à? Trợ lý của chú ta quyền lực thế, ngoài chú ta ai dám dây vào chứ? Thấy Như Tuyết ra khỏi phòng rồi, không hiểu sao bản năng Gia Linh không còn cảm giác sợ hãi nữa, liền đáp trả. Cháu là người biết tiến biết lùi, trợ lý của chú giữ như cọp ý, cháu động vào để có ngày không còn miếng da nào à? Lời này làm Tuấn Vũ suýt phì cười. Bụng anh hơi rung lên cố ngăn tiếng cười. Xưa nay anh quen làm ở những tập đoàn quốc tế chuyên nghiệp và có nguyên tắc rõ ràng, nên đôi khi giao tiếp rất khuôn mẫu và lịch sự. Giờ làm việc cùng cô nhóc miệng lưỡi lanh lợi thế này cũng có chút thú vị. Anh trêu chọc, biết sợ là tốt. Tại sao biết sợ người khác mà lại không sợ tôi? Chú á, dù sao cũng là tổng giám đốc, phải giữ hình ảnh lịch lãm của mình trước nhân viên, không dám ăn cháu miếng thịt nào đâu. Gia Linh nói mà không cần suy nghĩ. Từ ăn thịt ở đây cô dùng rất trong sáng, kiểu như hổ báo ăn thịt thỏ non, nhưng vào tay người nào đó thì thành mập mờ. Đầu anh xuất hiện vài hình ảnh khiến cơ thể anh hơi nóng lên, ít hầu nhấp nhô lên xuống, đến mức anh muốn chửi thề chính mình. Mẹ kiếp, nghĩ đi đâu vậy? Đứa nhóc này chỉ là bạn của con trai mình thôi cơ mà. Bối rối, anh ta ra lệnh. Ra ngoài pha quầy ba, gọi cho tôi một ly cà phê espresso ít đường. Dạ được. Gia Linh vô tư rời khỏi ghế sofa ra khỏi phòng mà không nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của sếp tổng. Đứng trước quầy ba chờ lấy cà phê, cô cảm nhận được một số ánh mắt mập mờ đang nhìn đánh giá. Mấy nhân viên mới của bộ phận quầy ăn và đồ uống không biết cô là con chủ cũ gia hương liền xì xào to nhỏ. Hôm qua mới làm dọn phòng, hôm nay lên luôn thư ký, liệu có gì mập mờ với tổng giám đốc không ta? Cô làm mặt lạnh không quan tâm, cầm cà phê nói cảm ơn rồi mang về phòng cho sếp. Đến phòng, Tuấn Vũ đã lấy lại vẻ lịch lãm hàng ngày. Anh nghiêm túc chuyển cho cô một đống giấy tờ và tài liệu đã ký, nói cô phân loại rồi đem sang phòng hành chính nhân sự đóng dấu rồi trả cho các bộ phận liên quan. Cô phối hợp thực hiện xong rồi đi một vòng chuyển cho trợ lý các bộ phận, nhân tiện chào hỏi và làm quen luôn. Từ khi đổi chủ, Gia Hương tuyển dụng và thay thế nhiều nhân sự mới mà cô không biết. Cô lịch sự chào hỏi và giới thiệu mình như thư ký mới của tổng giám đốc. Thấy cô thân thiện, nhanh nhẹn lại dễ thương, mọi người đều có thiện cảm. Thư ký đúng là vị trí tương đối với cô, vì được tiếp xúc với hầu hết các bộ phận, cô sẽ chịu khó quan sát và học hỏi để tích lũy kiến thức cho mình. Lúc quay lại phòng, cô đã thấy xuất hiện chiếc bàn làm việc mới của mình ở phòng tổng giám đốc. Nhân sự cũng đem đầy đủ văn phòng phẩm, thiết bị làm việc cho cô. Riêng máy tính thì cô nói không cần thiết vì cô muốn sử dụng laptop cá nhân của mình. Cô nói lời cảm ơn rồi dành ít phút bày biện đồ đạc, sau đó ổn định chỗ ngồi và bắt đầu làm việc. Tuấn Vũ là người đàn ông cuồng công việc nên anh ta giao cho cô không ít việc, bắt cô phải nắm bắt và xử lý ngay. Thật may là trước đây mẹ có định hướng để cô tiếp quản lại khách sạn nên thường xuyên đem công việc về nhà trao đổi. Bởi vậy cô không lạ gì với việc kinh doanh và quản lý vận hành của Gia Hương. Giờ làm trực tiếp cũng dễ hơn. Đang chăm chú xem tài liệu, cô giật mình bởi tiếng của người đàn ông ngồi cùng phòng. Qua đây. Dạ. Cô ngẩng đầu lên. Tôi nói cô qua đây. Gia Linh nhăn mày vì bị ngắt quãng, song vẫn đứng lên đi về phía bàn tổng giám đốc. Anh ta đưa cho cô một bản đề xuất sử dụng mùi hương tinh dầu cho Gia Hương. Chỉ liếc qua, Gia Linh đã phấn khích. Tinh dầu, chú muốn hợp tác với xưởng tinh dầu Gia Hương của anh Gia Thành cháu ạ? Từ khi Như Tuyết quản lý, cô ấy đã hủy hợp đồng hợp tác với bên anh Gia Thành. Điều này làm cả Gia Thành và cô rất thất vọng, vì cảm giác như khách sạn Gia Hương đã mất đi linh hồn của mình. Khách sạn Gia Hương không hợp tác với tinh dầu Gia Hương thì hợp tác với ai? Tuấn Vũ nhớn mày hỏi lại. Ôi, cháu cảm ơn chú. Chú là người tốt mà, là trước đây cháu nhìn nhầm người. Cô cũng mồm mép đấy. Tôi cần một cô thư ký trung thực, chứ không phải biết nịnh đầm. Cháu không có ý đó. Gia Linh đưa tay lên gãi gãi mái tóc dài, cử chỉ vô tình mà dễ thương. Đây là đề án ban trợ lý soạn, tôi muốn cô xem và góp ý thêm ý tưởng, báo cáo lại cho tôi vào ngày mai. Dạ được ạ, việc này cháu làm được, chú yên tâm. Gia Linh vui mừng nói, rồi quay lại bàn làm việc tiếp. Việc hợp tác này thật là tốt, vừa lấy lại được điểm khác biệt độc đáo của Gia Hương khi bước vào khách sạn, vừa có thêm doanh thu cho xưởng tinh dầu. Cô nhất định phải đề xuất phương án tốt nhất. Gia Linh vẫn mải mê phân loại và xử lý công việc cho đến gần 12 giờ trưa. Tuấn Vũ thấy đến giờ ăn liền đứng lên trước nói với cô. Đứng lên và đi ăn trưa, không đói sao? Dạ, đi cùng với chú ạ. Cô ngẩng đầu lên buột miệng hỏi lại. Không muốn đi với tôi, thì cô muốn đi với ai? À, ai cũng được, miễn là không phải chú. Cô thầm nghĩ nhưng không dám nói, liền nhìn xuống bàn làm việc của mình. Cháu đang làm dở công việc này, cháu đi ăn sau được không ạ? Không được, trong phòng có một số tài liệu bảo mật, tôi không thể để cô một mình ở trong phòng. Gia Linh hơi phùng má thở mạnh. Anh phát hiện cứ khi nào tức giận cô sẽ có biểu hiện dễ thương này. Cháu hứa không động vào đồ gì của chú đâu. Ai mà tin cô chứ, tôi không thể rủi ro thế được. Đứng lên ngay cho tôi. Tuấn Vũ vừa nói vừa cười thầm trong lòng. Cô bắt bác sĩ phải cùng anh ta đi xuống nhà ăn. Đến nơi, cô cố gắng nới khoảng cách với anh ta càng xa càng tốt. chờ anh ta ngồi dãy bàn bên trái với đội trưởng bộ phận và ban trợ lý. Cô bê suất cơm của mình sang bên trái ngồi một góc khiêm tốn. Lúc chuẩn bị ăn xong, đang định đứng lên chuồn lẹ thì chị Tina đến bên cạnh nói với cô: "Trợ lý tổng giám đốc bảo em sang bên kia ngồi làm quen với các trưởng bộ phận." "Gì ạ?" "Chị Tina, em có việc phải ra ngoài." "Gia Linh, đây là cơ hội tốt mà, hãy làm quen để sau này họ phối hợp tốt với em trong công việc." "Dạ, vâng ạ." Cô lấy khăn giấy lau miệng rồi lũn cũn đi theo chị Tina sang bên bàn tổng giám đốc. Bên đó đã ăn cơm xong, đang tao nhã thưởng trà và ăn trái cây cùng nhau. Chị Tina đang định giới thiệu: "Đây là Lê Gia Linh, thư..." "Để cô ấy tự giới thiệu mình đi, không có miệng sao?" Như Tuyết thản nhiên nói. Cô cắn môi, liếc mắt nhìn cô ta một giây rồi cúi xuống. "Mẹ kiếp, tự nhiên bắt mình giới thiệu cái gì chứ?" Cô đành phải nở một nụ cười tiêu chuẩn, cố gắng vận dụng khả năng hoạt ngôn của mình. "Xin chào ạ, em là Gia Linh, từ hôm nay em sẽ đảm nhiệm vị trí thư ký của tổng giám đốc. Sau này có công việc gì liên quan, anh chị có thể yêu cầu em hỗ trợ." Một số tiếng xì xào nổi lên. "Là cô chủ cũ Gia Linh đây mà, sao giờ lại làm thư ký cho tổng giám đốc mới nhỉ? Hôm qua thấy còn bảo làm cả lau dọn buồng phòng. Đúng là con tạo xoay vần, thời thế thay đổi nhanh thật." "Tiểu thư Gia Linh, em đúng là con gái bà chủ cũ sao? Em cũng nghị lực ghê, vẫn muốn làm ở Gia Hương à? Cố lên nhá. Nghe nói Gia Thành nhà em bị bệnh nặng lắm mà, khổ, đúng là họa vô đơn chí." Gia Linh hơi mím môi, không định trả lời. Lúc này cô mới hiểu Như Tuyết đang cố tình làm khó cô. Theo bản năng, cô hơi liếc về phía Tuấn Vũ tìm kiếm sự trợ giúp. Thấy anh đang nói chuyện với một người đàn ông chỉn chu, lịch lãm trong bộ vest đen, tóc vuốt keo dựng ngược. Một phút sau, người đó di chuyển lại gần cô lên tiếng: "Chào em, anh là anh Đạt, giám đốc kinh doanh và tiếp thị. Rất vui được làm việc cùng em. Sau này phòng sale và marketing tụi anh sẽ phải thông qua thư ký để đề xuất lên tổng giám đốc rất nhiều đấy. Nhớ hỗ trợ nhé." "Rất sẵn lòng ạ, em nhất định sẽ hỗ trợ hết sức." Anh Đạt thấy cô dễ thương, bèn đưa đẩy câu chuyện đi xa hơn. Giám đốc kinh doanh và tiếp thị mới có vẻ rất biết lấy lòng chị em phụ nữ. Anh ta có khiếu hài hước nên thao thao bất tuyệt một hồi với Gia Linh, khiến cô không nhịn được mà bật cười. "Gia Linh, em cười trông rất xinh đấy, có ngoại hình và học thức, lại được làm thư ký của tổng giám đốc sớm như vậy, tương lai rất rộng mở đấy." "Anh Đạt quá khen, sau này nhờ anh chỉ dạy giúp đỡ thêm." Tuấn Vũ ở bên này, thấy hai người bọn họ nói chuyện một lúc vẫn chưa rời đi, liếc mày khó chịu. "Thư ký của tổng giám đốc có thể nói chuyện kiểu đó à? Thật không biết giữ khoảng cách. Lát về phòng, anh phải nhắc nhở một chút mới được." Gia Linh ngồi một lúc rồi xin phép đứng dậy. Tuấn Vũ ở lại nhà ăn, nói chuyện với Như Tuyết và trưởng các bộ phận một lúc rồi mới trở về phòng. Không thấy cô trong phòng, cũng không thấy máy tính xách tay trên bàn làm việc. Anh nhìn đồng hồ, mới 12 rưỡi, còn 30 phút nữa mới đến giờ làm. Không hiểu sao, trong lòng có chút bực bội. Buổi trưa, Gia Linh cần gọi điện về nhà kiểm tra tình hình của ba, nên cầm theo máy tính xách tay và điện thoại di động, bấm thang máy đi thẳng lên sân thượng của khách sạn. Kiếm góc khuất ngồi, cô mỉm cười, đây sẽ là nơi nghỉ trưa yêu thích của cô mỗi ngày, để tránh mặt chú ta. Cô bấm điện thoại gọi về cho chị Siêu, giúp việc làm theo giờ của gia đình. "Chị Siêu, ba em ăn trưa chưa?" "Ông chủ ăn rồi, vừa về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay tôi nấu đúng theo thực đơn cô chủ gửi, ông chủ cũng rất phối hợp, đều ăn hết suất." "Vậy à, ba em có phàn nàn gì không?" "Không, ông chủ chỉ im lặng ăn." "Em cảm ơn chị nhé, chị chia nhỏ các bữa ra cho ba em, đừng ăn nhiều quá vào một bữa. Chiều ba em ngủ dậy, chị pha sữa hạt và gọi hoa quả cho ba em. Khoảng 4 giờ là ba em đi tập gym rồi." "Được, chị nhớ rồi." "Ngày mai, chị lại làm đồ ăn theo thực đơn em gửi nhé. Chị theo dõi, nếu ba em không chịu phối hợp cứ nói với em sẽ có cách." "Cô chủ, em thật hiếu thảo đấy, ba em thật may mắn." "Em mới là người may mắn vì được làm con của ba." Cô mỉm cười cúp máy rồi lại gọi về cho ba. "Ba, là con, hôm nay con rất vui." "Gia Linh, con ăn trưa chưa? Có gì mà vui vậy?" "Vì ba của con đã hợp tác. Ăn xong nghỉ ngơi, đến 4 giờ chiều, ba qua trung tâm Elite Fitness gần nhà mình tập gym nhé. Con đăng ký lớp PT cho người lớn tuổi cho ba rồi đấy. Sẽ tập một tuần 3 lần vào thứ 2, 4, 6. Sau này nếu ba thích có thể tăng số buổi lên." "Gia Linh, ba không tập đâu. Cái con bé này, chiều ba còn phải vào chỗ Gia Thành. Sáng ba vào với anh ấy rồi, để chiều đi làm về, hai ba con ăn cơm xong, rồi ba đưa con vào thăm anh ấy cùng luôn. Con gái ba mua thẻ một năm rồi, ba không tập người ta cũng không trả lại tiền cho ba đâu." "Ba, con đang báo hiếu ba đó, đừng để con uổng công chứ." Gia Linh vừa nói giọng phụng phịu, nhăn nhó với ba. "Tập gym là mấy môn dành cho tụi thanh niên, Ông già như ba đi tập làm gì chứ? Ba của con vẫn thanh niên lắm luôn, đâu đã già. Thêm nữa hồi trẻ ba mẹ làm việc vất vả, chẳng có thời gian nghỉ ngơi sinh hoạt lành mạnh. Bây giờ là cơ hội cho ba đó. Con sẽ sắp xếp cho ba. Con cũng dặn dò họ để ba tập những động tác nhẹ nhàng thôi, nên ba đừng lo. Con xin ba đấy. Gia Linh năn nỉ. Được rồi được rồi, chiều nay ba sẽ đến buổi đầu tiên. Nếu không hợp ấy, ba không tập được đâu nhá. Ok ba, nhất định sẽ tập được. Rồi cô nhìn đồng hồ, thấy 10 phút nữa là đến giờ làm, liền rút kinh nghiệm hôm trước mà vội vàng nói lời tạm biệt ba trước khi xuống phòng làm việc. Xuống đến nơi, cô gõ cửa 3 cái, đợi người đàn ông phía trong lên tiếng rồi mới dám vào. Cô cúi đầu chào chú ta rồi lầm lũi đi về bàn làm việc ở góc phòng của mình. Không hiểu chú ta khó chịu cái gì, vừa trông thấy cô chú ta đã gằn giọng. Đi đâu về? Gia Linh giật mình, di chuyển đến bàn làm việc của mình nhưng chưa dám ngồi xuống. Cô hơi cắn môi, nhăn mày suy nghĩ nên trả lời thế nào. Cháu ra ngoài. Ra ngoài với ai? Tuấn Vũ tiếp tục truy hỏi. Gia Linh bắt đầu thấy vô lý nên bật lại. Nghỉ trưa là thời gian riêng tư của nhân viên, sao chú lại hỏi cháu? Tại sao ư? Tôi đã nói tôi có thể cần thư ký bất kể giờ nào, trong giờ làm bất kể cô đi đâu cũng phải nói với sếp một câu. Đúng là ăn lương thư ký cũng không dễ chịu tí nào cả, kiểm soát người quá đáng. Gia Linh lại phùng má kìm nén. Cháu biết rồi, cháu sẽ rút kinh nghiệm. Tốt, làm thư ký sẽ phải tuân theo nguyên tắc của thư ký. Thêm nữa là đối với các bộ phận khác, đừng có quá gần gũi hay thân thiết với ai, kẻo làm mất mặt tôi. Cái gì mà thân thiết? Cháu mới vào một ngày đã kịp làm quen với ai? Ồ, không phải là trưa nay nói chuyện và trao đổi số điện thoại với giám đốc kinh doanh và tiếp thị rất say sưa hay sao? Gia Linh há miệng. Chuyện đó cũng tính ý hả? Khi đó Như Tuyết đang cố tình làm khó cô, may có anh Đạt đến giải vây nên cô mới nhiệt tình và thân thiết đến vậy đấy. Anh ấy chủ động hỏi han cháu nên cháu chỉ đáp lời thôi. Cô nghiến răng giải thích. Vị trí của cô sẽ có nhiều người chủ động lắm, vì họ muốn qua cô mà dễ làm việc với tôi, nên cô phải đóng vai trò khách quan, đừng để người khác nói cô thân thiết người này hay lạnh nhạt với người kia. Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ rút kinh nghiệm, buổi chiều làm việc vui vẻ ạ. Cô nuốt cục tức này xuống, ngồi xuống đặt máy tính lên bàn rồi tập trung làm việc. Tốt, tập trung làm việc đi. Đến 4 giờ chiều đi đón bé Min dùm tôi về đây, nhân sự sẽ đưa thẻ Grab cho cô. Bé Min ạ? Chú đồng ý cho cháu gặp thằng bé rồi sao? Mắt Gia Linh sáng lên. Ừ, chẳng phải cô đã cam kết không gây ảnh hưởng xấu đến thằng bé? Cháu sao có thể chứ? Cô hơi bĩu môi, phản đối ý nghĩ này của ông chú. Thật tốt quá, cháu rất nhớ thằng bé, ngày nào cháu cũng được đón bé Min ạ. Tuấn Vũ hơi nhíu mắt quan sát. Cảm xúc lúc này của cô ta là đang phấn khích à? Anh muốn thử cô ta xem nào. Nếu ngày nào cũng đón thì có thấy phiền không? Trường hợp tôi xong việc muộn, cô sẽ phải trông thằng bé đến lúc tôi tan làm đấy. Không phiền, không phiền đâu ạ. Hôm nào chú bận, cháu sẽ dắt thằng bé đi khám phá gia hương được không? Bé Min chắc chắn sẽ rất thích nơi này. Anh nhìn biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, tự hỏi. Có thật là cô ta thích thằng bé như bé Min cảm nhận? Phải thử mới biết được. Được, cô có thể. Cháu cảm ơn chú. Giờ cháu sẽ tập trung hoàn thành công việc để chiều nay đi đón Min đúng giờ. Ừ, làm đi, làm cho tốt vào. Gia Linh vui mừng, bắt đầu buổi chiều đầy năng lượng bởi vì cô sắp được đón thằng bé. Trước lúc đi, cô sẽ ghé qua quẩy bánh ngọt mua donut cho Min mới được. Trước giờ đi đón Min 15 phút, Gia Linh sang bàn Tuấn Vũ báo cáo. Cô đặt lên bàn anh một tập giấy tờ tài liệu đã được phân loại. Đây là tờ trình và hợp đồng đề xuất của các bộ phận trong ngày hôm nay. Cháu đã tổng hợp và phân loại, ghi chú lý do, mục đích, chi phí, kết quả kỳ vọng ra bảng này làm cơ sở cho chú phê duyệt. Tuấn Vũ liếc qua, thấy thông tin khá rõ ràng. Anh thầm đánh giá cô nhóc này tiếp cận công việc cũng nhanh đấy, nhưng biểu hiện ra thì vẫn là giọng lạnh lùng. Để đó, tôi biết rồi. Gia Linh hỏi tiếp. Email trả lời đối tác bằng tiếng Anh cháu cũng đã nhận sửa theo nhận xét của chú và sử dụng những từ ngách rồi đấy. Chú xem dùm cháu ổn chưa? Ổn rồi. Gửi cho giám đốc kinh doanh và tiếp thị và CC cho tôi, nói họ trả lời đối tác và theo dõi tiếp. Ok ạ. Chú còn việc gì giao phó không ạ? Gửi mail xong cháu sẽ đi đón Min. Đến giờ rồi à? Ừ, thôi chuẩn bị đi đi. Theo lịch là đến 16 giờ có cuộc họp với ban tài chính kế toán. 10 phút nữa phải có mặt ở phòng họp. Chú nhớ đến đúng giờ ạ. Tôi biết rồi. Đưa bé Min về phòng làm việc này, chờ tôi. Xong việc, thằng bé sẽ về nhà cùng với tôi. Tuấn Vũ vừa gõ máy tính vừa nói. Dạ vâng. Gia Linh mỉm cười tiêu chuẩn. về chỗ ngồi gửi cái email cuối cùng của buổi chiều hôm nay, rồi xách túi đứng dậy đi đón trẻ. Cô qua quẩy bánh ngọt chọn bánh, rồi háo hức đến trường bé Min. Từ trước Tết đến giờ chưa liên lạc với thằng bé, không biết thằng bé có giận cô không. Đến nơi, cô giáo đã tươi cười với Gia Linh. Cô chủ động chào hỏi: "Em là thư ký của ba bé Min. Nghe bà Min nói từ nay em sẽ đón thằng bé." "Dạ, chào cô giáo." "Đúng rồi ạ, từ nay em sẽ đảm nhiệm việc đón bé Min. Cảm ơn cô giáo đã chăm sóc thằng bé chu đáo." Cô giáo mỉm cười rồi gọi Min ra. Trông thấy chị Gia Linh, thằng bé chạy nhanh ra. Cô khom người xuống, liền được thằng bé ôm chầm vào lấy cổ. "Gia Linh, chị đến rồi." "Min, nhớ Min quá. Trời ơi, Min mong chị mãi." Thằng bé níu chặt lấy cổ cô, như sợ cô đi mất. Gia Linh mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay bé xíu của nó. "Được rồi, chào cô giáo đi rồi về nhé." Thằng bé vui vẻ vào lấy ba lô, rồi ra liến thoáng với cô giáo. "Con chào cô, con chúc cô buổi chiều vui vẻ. Ngày mai con sẽ lại đi học chăm chỉ." Cả Gia Linh và cô giáo đều cười. Hai người chào nhau, rồi Gia Linh dắt Min xuống sân trường. Cô nhìn sợi dây chuyền của Min, nhớ lại cảnh hôm mùng 1 Tết, liền thấy áy náy nên nói: "Min thấy sợi dây này không? Chị đã cầu bình an cho Min. Hôm đó chị xin lỗi Min, là chị có lý do bất đắc dĩ nên mới không gặp Min đấy." "Min thích lắm, chị Gia Linh xem này, Min đeo sợi dây này suốt. Không sao, ba Vũ giải thích cho Min rồi, Min hiểu mà." "Ba Vũ giải thích? Ba Min nói thế nào?" "Nói Min, chị Gia Linh sợ ba nên không dám gặp Min." "Ồ, vậy à?" "Nhưng mà Min giải thích với ba, chị Gia Linh là người tốt, chị Gia Linh rất là thương Min rồi, nên ba không hiểu nhầm nữa đâu. Chị Gia Linh đừng buồn ba Min nhá." Gia Linh mỉm cười. Sao cô lại có thể quen một đứa bé dễ thương thế này được chứ? Cô đặt Min ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây râm mát, rồi giơ túi bánh ngọt lên. "Chị Gia Linh cảm ơn Min đã thanh minh cho chị. Chị có donut đây, thơm má cái nào rồi chị cho Min ăn." Gia Linh chu mỏ đòi thơm Min. Ai dè thằng bé nghiêng người tỏ vẻ kiêu kỳ, giữ khoảng cách với cô rồi nói: "Chị Gia Linh ngồi thấp xuống cho Min thơm. Đàn ông phải chủ động, không thể để phụ nữ cưỡng hôn được." Gia Linh há miệng. "Quạch, đây là lời của đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Ba nó dạy nó kiểu gì không biết." Cô nén cười, nghiêng một bên má cho Min thơm rồi nói: "Ừ, để á, chị bị cưỡng hôn vậy." Thằng bé thơm kêu chụt rồi mỉm cười nhìn Gia Linh hài lòng. Gia Linh cũng vui vẻ cười lại với nó rồi nói: "Rồi, giờ ăn hết 2 chiếc bánh này đi, rồi chị gọi Grab về khách sạn với ba Min nhé." "Yeah, Min được đến Gia Hương ạ. Ba hứa là nếu mà Min chịu tự tắm sẽ cho đến chỗ ba. Ba đúng là quân tử, nói lời giữ lời lấy mà." Gia Linh phì cười, nhìn đứa trẻ vừa cắn miếng bánh, vừa nói về ba với giọng đầy tự hào. Cô cảm nhận được tình cảm cha con nhà họ rất tốt. Cô thay đổi chủ đề: "Bánh ngon không? Mấy chú đầu bếp của khách sạn chỗ ba Min làm ra đấy, hình như là hơi ngọt." Thằng bé gật gù, giọng rất là ông cụ non: "Ngọt ư? Để chị xem nào, bình thường rất nhạt mà." Thằng bé thấy vậy đưa nguyên chiếc bánh đang cắn dở của mình cho cô. "Chị Gia Linh ăn cùng với em." "Không, chị chỉ muốn bẻ một miếng ăn thử thôi. Chị ăn kiêng, không ăn bánh ngọt đâu." "Ngọt đâu nhở, rất vừa mà." Gia Linh ăn thử và nói: "Ý em là nó có vị của yêu thương. Chị Gia Linh yêu Min đúng không?" Thằng bé liếc ánh mắt dò xét, lén lén nhìn Gia Linh khiến cô phì cười, rồi chọc ngón tay củ lép nó: "Ông cụ non này, em có thể bớt ngọt ngào đi được không?" Min nhột quá nghiêng người dãy dọn, rồi cười vang: "Ha ha, đừng mà, chị Gia Linh làm Min buồn quá." Trên xe về khách sạn, bé Min cứ tiếu tiết suốt. Gia Linh hỏi thằng bé về chuyện đi học, cô giáo và các bạn thế nào. Thằng bé thao thao bất tuyệt kể cô nghe những câu chuyện nó thích và không thích ở trường. Gia Linh nghiêm túc lắng nghe và thêm những câu hỏi quan tâm khiến Min cảm thấy rất vui vì có người chia sẻ. Về đến Gia Hương đã là 5 giờ kém, cô đang nắm tay bé Min đi về phía phòng tổng giám đốc thì gặp Như Tuyết đi ngược chiều, đang tiến lại phía cô. Cô cúi đầu chào chị ta và nhắc Min chào cô ấy. "Con chào cô Như Tuyết." "Cô chào con trai, con đến gặp ba Vũ à?" Như Tuyết khom người ngồi xuống, nựng nựng má thằng bé. "Dạ vâng ạ, ba con đâu ạ?" "Ba con đang trong phòng họp chuẩn bị ra, con có muốn sang phòng cô Như Tuyết ngồi không?" "Dạ thôi, con ở với chị Gia Linh là được rồi ạ." Cô ta mỉm cười chào tạm biệt bé Min rồi đứng lên, sau đó tiến lại gần Gia Linh, nói nhỏ vào tai cô. "Đúng lúc có cuộc họp quan trọng, thì thư ký tổng giám đốc lại đi đón trẻ à? Xem ra vị trí của cô cũng chỉ để làm cảnh." Nói rồi cô ta đi thẳng, Gia Linh hơi tái mặt, đầu óc chậm chạp tiêu hóa những lời Như Tuyết vừa nói. Một thư ký bình thường lẽ ra nên có mặt trong mọi cuộc họp của tổng giám đốc để ghi chép lại chứ nhỉ. Cô nhớ lại trong tuần này chú ấy đều yêu cầu cô sắp xếp lịch họp vào đúng 16 giờ, đúng giờ cô phải ra ngoài đón bé Min. Là chú ấy cố tình không muốn cô tham dự các cuộc họp quan trọng của khách sạn. Tổng giám đốc luôn đề phòng cô sao? Phải rồi, chú ta thông minh như vậy, đương nhiên phải cảnh giác với con gái của chủ cũ rồi. Trong lúc chờ Tuấn Vũ họp xong, Gia Linh đưa bé Min đi một vòng khám phá Gia Hương. Gia Hương đã thân thuộc với cô từ nhiều năm nay, nên mọi chi tiết của khách sạn cô đều thấy thân thương. Cô đã chỉ cho thằng bé những điểm đến thú vị của khách sạn bằng tất cả tình yêu và nhiệt huyết của mình. Chị Gia Linh, không ngờ khách sạn ba Min quản lý lại đẹp đến như vậy. Bảo sao á, ba em bỏ cả khách sạn lớn ở trên thành phố để về đây. Thằng bé vừa nói vừa gật gù kiểu ông cụ non. Gia Linh phì cười rồi xoa đầu nó. Vậy hả, thế Min bị buộc và phải theo ba về đây à? Về rồi có thấy vui không? Cũng vui, nhưng thỉnh thoảng Min vẫn nhớ nhà cũ. Nhớ mẹ à? Gia Linh tò mò gặng hỏi. Cô vẫn giữ trong lòng mọi thắc mắc. Tại sao mẹ thằng bé không về đây sống cùng? Min lắc đầu, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng xị xuống. Không phải, mẹ không tốt nên Min không nhớ. Không tốt ư? Làm gì có bà mẹ nào không tốt chứ? Sao ba mẹ Min lại không ở cùng với nhau? Ba mẹ chia tay rồi. Phú Lan bảo từ giờ Min sẽ chỉ ở với ba thôi. Thằng bé ngước ánh mắt rầu rầu nhìn Gia Linh, khiến cô cảm thấy mình như đang làm nó bị tổn thương. Gia Linh khom người xuống đối diện với thằng bé. Min, chị xin lỗi, chị không cố ý làm Min buồn đâu. Không phải lỗi của chị Gia Linh, là lỗi của mẹ. Mẹ có người khác, mẹ không cần ba với Min nữa. Gia Linh hơi bất ngờ. Có người khác ư? Một người đàn ông hoàn mỹ như anh ta sao có thể bị cắm sừng được? Nhìn thằng bé đang lầm lũi bước đi trước, trái tim Gia Linh trùng xuống như có cây kim đâm phải. Gia Linh tự dặn mình lần sau không được nói về chủ đề này với thằng bé nữa. Trẻ con vốn luôn nhạy cảm, cho dù thằng bé có cố tỏ ra không sao, nhưng cô biết bất kỳ trường hợp tan vỡ nào của bố mẹ, trẻ con luôn là người chịu tổn thương tâm lý nhiều nhất. Cô chạy theo cầm bàn tay nhỏ bé của nó, nắm chặt lại xúc động an ủi. Min là đứa trẻ ngoan, sau này ai cũng sẽ và muốn ở bên cạnh Min mà thôi. Nó hơi nhoẻn miệng cười rồi đòi cô dẫn về phòng đợi ba. Đến phòng tổng giám đốc, cô nói thằng bé ngồi ở sofa, lấy chai nước mát cho nó uống rồi ngồi cạnh nó nói chuyện. Cô chỉ tay giới thiệu với thằng bé vị trí làm việc của cô ở đằng kia. Nó phấn khích hét lên, Gia Linh, chị được ngồi chung phòng làm việc với ba em ấy hả? Gia Linh nhăn mặt, nghĩ gì nói nấy. Được cái gì, ngồi cùng phòng làm việc với ba em áp lực muốn chết. Chị sợ rằng từ ngày mai á, chị sẽ phải uống thuốc trợ tim đấy. Thuốc trợ tim là thuốc gì hả chị Gia Linh? À, là để trái tim khỏe mạnh hơn, chống lại căng thẳng trong công việc đấy. Ba em bắt nạt chị à? Không phải, ba em chỉ độc đoán thôi. Độc đoán là gì ạ? Là làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm giác của người khác. Không đúng, ba Min rất quan tâm đến cảm giác của Min mà. Bởi vì Min là con trai ba yêu Min nên không độc đoán với Min. Vậy Min bảo ba Min cũng yêu cả chị Gia Linh nữa nhé. Cô lấy tay bịt miệng thằng bé lại. Min, không được nói chuyện với người lớn kiểu đó đâu. Chữ yêu này, thằng bé sao có thể sử dụng tùy tiện như vậy chứ? Mặt cô tự dưng đỏ lên, chống ngực đập thình thịch, theo phản xạ ngoái đầu ra cửa, sợ sệt, có ai nghe thấy lại hiểu nhầm. Một giây sau, có người mở cửa bước vào, nhanh chân đi đến chỗ bé Min. Min, con đến rồi hay sao? Rồi anh nhíu mày nhìn Gia Linh. Sao cô bịt miệng thằng bé? Có vấn đề gì à? Gia Linh bối rối buông tay xuống thanh minh. Không sao không sao, chỉ đùa thôi ạ. Bé Min nhanh nhẹn tiến một bước ôm chầm lấy ba. Con chào ba. Cô liếc mắt về phía thằng bé, ra hiệu không được nói lại chuyện này, rồi đổi chủ đề. Chú vào phòng sao không gõ cửa? Phòng của tôi cũng phải gõ cửa sao? Gia Linh há miệng, lý lẽ thật thuyết phục. Không biết vừa rồi chúng ta có nghe thấy Min nói gì không, xấu hổ quá. Cô nói lảng chuyện khác. Chiều nay tổng giám đốc họp với phòng tài chính kế toán à? Có gì quan trọng cần lưu ý không ạ? Không liên quan đến cô. Ý anh là việc này không liên quan đến thư ký, nhưng chất giọng của anh vốn lạnh lùng, nên vào tai Gia Linh lại thành không muốn cho cô biết. Tuấn Vũ đặt Min lên sofa, rồi ngồi cạnh thằng bé hỏi han mà không để ý đến gương mặt tổn thương của Gia Linh. Ở trường thế nào, có gì đặc biệt không? Vui ba ơi, trưa nay Min ăn nhanh nhất lớp, chưa còn được cô khen vẽ đẹp nữa. Nhưng Min thích nhất là được chị Gia Linh đón, Min còn được ăn bánh donut ngon tuyệt vời của khách sạn nữa. Ngon quá trời luôn ba ơi. Vui là tốt rồi. Min thích ăn bánh của khách sạn à? Để ba mua thêm cho Min. Nào, ba xong việc rồi, về nhà thôi. Ngày mai, ba lại cho con đến nhé. Min nhìn về phía chị Gia Linh. Gia Linh thấy hai ba con nói chuyện hăng say, nên cô lùi lại bàn làm việc của mình, sắp xếp đồ để chuẩn bị ra về. Giọng Tuấn Vũ chắc nịch. Yeah, chị Gia Linh, mai lại đón em nha. Gia Linh ngẩng đầu, mỉm cười đồng ý. Mai lại gặp Min nhé. Con chào chị Gia Linh đi. Tuấn Vũ nhắc con, rồi cảm ơn cô trước khi dắt thằng bé ra về. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, đến giờ tan làm của khách sạn, Gia Linh cũng xách túi xách ra về. Cô lầm lũi đi bộ trên vỉa hè đến bến xe buýt, tâm trạng có chút không thoải mái. Việc như Tuyết nói ra và sự khẳng định của chú ấy khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô có chút không nắm bắt được người đàn ông đó đang nghĩ suy gì trong đầu. Nếu chú ta cảnh giác với cô, sao còn cho cô làm thư ký thân cận của mình? Còn nếu chú ta tin tưởng cô, sao cố tình không cho cô tiếp xúc với những cuộc họp quan trọng của công ty? Đang mải nghĩ thì một chiếc ô tô đỗ sát bên lề đường khiến cô giật mình. Một gương mặt bé xíu ngồi ghế sau hiện ra qua ô cửa kính hạ xuống. Chị Gia Linh, chị đi bộ sao? Lên xe đi cùng ba con em đi. Gia Linh có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng, xua xua tay. Min, chị đi xe buýt. Cửa xe ghế trên được kéo xuống, giọng nói quen thuộc của người đàn ông cất lên. Lên xe. Không cần đâu, cháu đi biết là được rồi. Nhanh, tôi không đỗ được ở giữa đường này lâu. Nói rồi anh ta nhoài người ra, mở cửa ghế phụ cho cô. Bé Min thấy thế cũng phụ họa thêm. Lên xe thôi chị Gia Linh, kẻo chú cảnh sát phạt ba em đấy. Tình huống không thể chối, Gia Linh đành bước vào ngồi vị trí ghế phụ. Chưa kịp cảm ơn, chú ấy đã hỏi. Về đâu? Chị Gia Linh, nhà chị ở đâu? Min vui vẻ hỏi. Nhà chị ở đây, cách nhà Min khoảng 3 cây. Cô mỉm cười với bé Min rồi quay sang nói với bà nó. Cho cháu đi cùng đường đến nhà chú là được rồi. Cháu sẽ gọi Grab. Cô biết nhà tôi. Bắt gặp cái nhướn mày thắc mắc của tổng giám đốc, ánh mắt Gia Linh trở nên ngượng ngùng. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Ừ thì trước có điều tra về hai ba con nên cô biết. Nhưng dù sao cô cũng không có ý đồ xấu. Cô nhanh nhẹn ứng phó. Cháu đoán nhà chú ở gần công viên. Bữa đó cháu thấy hai cha con đi bộ tập thể dục. Bé Mi nhỏ như vậy không thể đi quá xa từ nhà ra công viên được. Cô thông minh đấy. Hàng ngày cô đi bộ những 3 km chỉ để ra công viên chạy bộ sao? Gia Linh thấy chú ta khen ngợi mình mà cảm giác như đang vạch trần. Cô im lặng không trả lời. Cũng may bé Mi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chị Gia Linh, em muốn ra công viên xem bạn Kiến thế nào rồi. Cuối tuần có thời gian, chị xin ba em cho Min ra công viên với chị nhé. Yeah, tuần này luôn nha chị. Ba đồng ý nha ba. Nghĩ ngợi một lát, Tuấn Vũ nói. Được, ba đi cùng, hẹn sáng thứ bảy tuần này. Gia Linh cắn môi không nói gì thêm. Cô đang không nắm bắt được người đàn ông này đang nghĩ gì. Rõ ràng là anh ta biết ý đồ của cô, nhưng vẫn cố tình để cô tiếp cận. Cô phát hiện ra mình mới là đứa ngốc nghếch, muốn lấy lại gia hương nhưng lại không biết làm cách nào, ngược lại còn bị người đàn ông này đọc được suy nghĩ. Không muốn nghĩ nhiều, cô quay sang nói chuyện với Min về thế giới động vật. Một lúc ngẩng đầu lên, cô đã thấy đến đầu con phố nhà mình. Người đàn ông đang lái xe lên tiếng hỏi, số nhà bao nhiêu? Ồ, cháu không để ý, không cần phải đưa cháu về nhà đâu. Tôi hỏi số nhà bao nhiêu? Dạ 38, ngay đằng kia, ngôi nhà có cổng màu trắng. Gia Linh mím môi, thầm cầu mong cho giờ này ba không ra khỏi nhà. Chú ta dừng xe trước cổng cho cô xuống. Trước khi ra khỏi xe, Min tíu tít chào cô, còn chú ta thì nói, lần sau lấy thẻ Grab của công ty mà đi làm, tôi cho phép. Đi bộ ra bến xe buýt trên đôi giày cao thế kia, không sợ gãy gót à? Cháu không nhận đâu, cháu mới vào, chưa có công trạng gì, không dám nhận ưu đãi. Tôi cần thư ký của tôi xuất hiện với hình ảnh chỉn chu mọi lúc mọi nơi, chật vật chen lấn xô đẩy trên xe buýt, không đầu bù tóc rối mới lạ. Nói xong, đợi cô xuống xe hẳn, chú ta phóng xe đi mất. Gia Linh nhìn theo mím môi. Chỉ không ngờ chưa kịp vào nhà, cô thấy ba đi lại phía mình, xách theo một túi đồ thể thao. Cô giật mình rồi lên tiếng trước. Ba đi tập giờ này mới về sao? Ông Gia Hưng chậm chạp tiến đến gần con gái, mắt nhau lại nhìn theo bóng xe vừa rời đi, không trả lời mà hỏi lại. Gia Linh, là ai đưa con về vậy? Gia Linh đứng im không biết trả lời ba thế nào. Ông Gia Hưng nhìn chăm chăm con gái, mong chờ một câu trả lời. Một người bạn đồng nghiệp của khách sạn tiện đường cho con đi nhờ xe ạ. Đồng nghiệp? Người ta làm bộ phận nào của Gia Hương vậy? À, người mới ba không biết đâu, là giám đốc kinh doanh và tiếp thị mới về. Cô nói dối, nếu ba biết cô được tổng giám đốc đưa về thì chắc chắn sẽ rất phiền phức. Ba luôn dặn cô phải tránh xa anh ta ra. Con trai à? Vâng, ba, vào nhà thôi ba ơi. Gia Linh vừa nói, vừa xách túi thể thao cho ba và níu tay ông bước vào nhà. Vào đến phòng khách, Gia Linh thấy chị Siêu đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Cô chào chị rồi vào lấy cốc nước mát cho ông Gia Hưng uống. Ba cô vẫn không thôi thắc mắc. Cậu ấy có ý gì hay sao mà đưa con về? Ba, ý gì chứ? Người ta chỉ tiện đường thôi. Mà ba muốn đuổi con đi lắm rồi hay sao? Mà nhìn ai cũng có ý tứ với con vậy. Con gái lớn rồi, cũng phải tìm người chăm sóc đi. Mà con xem lại con xem, gặp ai cũng lạnh nhạt là sao? Đừng có khó khăn với người ta. Con trai bây giờ không được kiên trì như ngày xưa đâu. Mấy đứa hồi xưa theo đuổi con, bây giờ có bạn gái hết chưa? Có hết rồi ba ạ. Ba phải khen con gái ba có tầm nhìn đi. Yêu mấy đứa thanh niên mới lớn đó. Chưa yêu thì nhiệt tình, nhưng nhận lời rồi thì ba bữa là người ta chán con. Hình mẫu lý tưởng của con là thế nào? Để ba xem trong đám bạn ba có cậu con trai nào phù hợp không. Hình mẫu ấy à? Gia Linh nheo mắt nghĩ ngợi, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh của tổng giám đốc lúc ấy ngồi bàn làm việc. Con người anh ta tỏa ra một thứ khí chất của sự cứng rắn, cương nghị và khẳng khái, khiến cô bị thu hút. Lời của cô Min thoảng qua bên tai. Ba mẹ em đã chia tay rồi. Cô lắc lắc đầu gạt đi. Không được, không được. Anh ta hiện đang là sếp mình. Quan hệ giữa hai người đã đủ phức tạp rồi. Đừng làm mọi chuyện rối tung lên. Con không có hình mẫu gì đâu ba. Chỉ cần đó là một người đàn ông bản lĩnh, có nhân cách tốt là được rồi. Cụ thể hơn cho ba đi. Như thế chịu tượng quá. Ba, yêu đương là duyên số. Con chưa đứng số, ba quan tâm làm gì cho mất thời gian. Chừng nào gặp được định mệnh của đời mình, con sẽ đem về ra mắt ba. Ba nhớ phải ủng hộ con hết lòng đấy. Ờ, nhanh lên, ba không chờ được lâu đâu. Gia Linh đang vui vẻ, bỗng sững lại, nở một nụ cười gượng. Hôm nay ba tập gym thế nào? Ổn, thầy hướng dẫn ba tập nhẹ nhàng thôi. Sức bền của ba kém rồi, tập một vài động tác ấy là thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Ba tắm ở đó xong mới về. Cố lên ba, thầy nhắn cho con là ba rất phối hợp. Chiều mai lại tập tiếp nhé ba. Sáng mai 5 giờ sáng, dậy ở chạy bộ với con nha. Con sẽ chiến đấu cùng với ba. Gia Linh, ba sẽ cố gắng, nhưng con hãy chuẩn bị tâm lý. Sau này dù thế nào, con vẫn phải sống tốt, nghe chưa? Ba nghiêm túc nhìn cô, Gia Linh mím môi. Đây là lý do ông sốt ruột, muốn tìm ý bạn trai cho cô à? Trong tiềm thức, ông vẫn lo sợ một ngày nào đó, cả ông và Gia Thành đều ra đi, sẽ không còn ai ở bên cô nữa. Cô bướng bỉnh nói, không, từ nhỏ con đã không thể sống một mình rồi, con phải có ai đó để dựa dẫm. Vậy nên ba và anh Gia Thành không được có chuyện gì. Ông Gia Hưng nhìn con gái thở dài. Lên nhà tắm đi rồi xuống ăn tối. Ăn xong, ba con mình vào viện với anh trai con. Gia Thành muốn điều trị ngoại trú, bây giờ cũng chỉ phải chạy thận tuần 3 lần. Đợi qua đợt này sức khỏe anh con ổn định, ba sẽ xin cho anh con về nhà. Ở viện nhiều quá cũng bí bách, khó chịu. Dạ vâng ba, về nhà thì tốt quá ạ. Những ngày tiếp theo, nhịp sống của Gia Linh vẫn đều xoay quanh công việc. Ba và anh Gia Thành, mục tiêu của cô chỉ là làm sao để sở hữu được một phần gia hương và tìm cách để cải thiện sức khỏe của ba cùng anh Gia Thành. Cô dần dần quen với công việc thư ký ở Gia Hương và rất nhanh đã nắm bắt được các yêu cầu, mong muốn và thói quen của sếp tổng. Tính cách chỉn chu, làm việc có trách nhiệm, lại giỏi ngoại ngữ nên cô đã hỗ trợ Tuấn Vũ được rất nhiều trong công việc. Tuấn Vũ là người đàn ông vàng trong lĩnh vực khách sạn. Anh đã vận dụng kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ của mình đem lại rất nhiều sự đổi mới cho Gia Hương. Gia Linh dần dần thấy khâm phục và học hỏi được từ người đàn ông này rất nhiều. Cô an phận làm hết trách nhiệm của một thư ký và một người bạn đặc biệt của bé Min. Không khí làm việc giữa hai người bọn họ đã bớt căng thẳng đi rất nhiều. Mặc dù thỉnh thoảng Tuấn Vũ vẫn to tiếng với cô, còn cô thì không nhịn được mà chả treo đáp lại. Một buổi sáng sau khi họp riêng với bộ phận tài chính xong, Tuấn Vũ nói với cô, Gia Linh, chúng ta phải đi công tác dưới Sài Gòn, cô đi được không? Công tác? Ngày nào về à? Tối ngày mai, thứ năm, sẽ làm việc với đối tác cả ngày thứ sáu, sáng thứ bảy về. Cô suy nghĩ vài giây, thời gian này anh Gia Thành về nhà ngoại trú, bà cũng chịu khó ăn uống và tập luyện theo chế độ cô đã tham khảo bác sĩ, chắc là có thể đi được hai ngày. Mai à? Chắc là được, có những ai đi à? Cô và tôi. Hả? Chỉ chú và cháu ạ? Sao, cô muốn có thêm ai? Chị Như Tuyết, cô muốn đi cùng cô ấy. Không phải, không phải. Chỉ là cháu thấy chị ấy là trợ thủ đắc lực của chú. Gần đây, Như Tuyết vẫn khó chịu với cô nhưng không tỏ ra mặt nữa. Không biết Tuấn Vũ có nhắc nhở gì không, nhưng ít ra trước mặt tổng giám đốc, cô ấy chỉ coi cô như không khí, chứ không còn buông lời chế giễu như trước. Như Tuyết phải ở lại giải quyết vấn đề khác quan trọng. Thêm nữa, cô ấy giỏi về vận hành, còn lần này tôi đi giải quyết vấn đề tài chính. Chú đang cần tiền đầu tư vào Gia Hương ư? Ừ, kinh doanh thì không bao giờ chê vốn cả. Số tiền là bao nhiêu, cháu có thể góp vốn. Gia Linh, cô vẫn nuôi ý định lấy lại Gia Hương đấy à? Chú biết... Biết, nhưng tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, hoặc ít nhất bây giờ cũng không phải thời điểm. Với năng lực của cô, dù là về tài chính hay quản lý, có lấy lại được Gia Hương cũng chỉ không quá 3 tháng là lại phá sản thôi. Chú coi thường người khác quá đáng. Gia Linh bất mãn nói, anh ta tưởng cô không có tiền chắc, còn năng lực quản lý có thể học được. Cô đang kiên trì theo anh ta, học hỏi mỗi ngày đây. 3 tháng là tôi đã nói quá rồi đấy. Thực tế có khi chỉ được 1 tháng. Tuấn Vũ nhìn sang góc làm việc của cô, thấy gương mặt đang phùng má tỏ vẻ tức giận, nhưng anh không quan tâm, thản nhiên nói tiếp. Nếu không vấn đề gì, về chuẩn bị lịch trình công tác đi. Đi bằng xe riêng, tôi lái. Tôi cần cô làm bài thuyết trình bằng tiếng Anh để kêu gọi đối tác đầu tư, nhấn mạnh môi trường và tiềm năng du lịch của địa phương này. Chiều nay làm việc với nhân sự để đặt trước phòng ở khách sạn New World, Sài Gòn cho 2 đêm thứ 5 và thứ 6. Khách sạn 5 sao à? Chi phí công tác như vậy có quá cao không? Gia Linh nhăn mặt. Tiêu chuẩn công tác tổng giám đốc được ở khách sạn 5 sao. Cô còn tiếc cả công tác phí với cả tôi à? À, chú thì đương nhiên rồi, nhưng mà thư ký như cháu không được hưởng cái phúc đó. Cô khẽ trù môi, điệu bộ dễ thương. Tuấn Vũ không nhịn được, muốn trêu chọc. Hay là cô thuê tạm cái nhà nghỉ nào đó gần đó đi? Không được, con gái một thân một mình trong nhà nghỉ ở thành phố xa lạ, nguy hiểm lắm. Vậy hay ngủ tạm trên sofa phòng tôi. Tôi hứa sẽ ngủ say như chết, không làm gì đâu. Chú, sáng nay chú ăn phải cái gì sao? Lại còn biết đùa nữa. Thấy Gia Linh hét nhỏ, Tuấn Vũ mỉm cười rồi lấy lại bộ dạng nghiêm túc. Cô nhận ra tôi đang đùa là tốt rồi. Làm tờ trình đề xuất đi công tác, gửi hành chính nhân sự, đặt 2 phòng khách sạn New World 2 đêm, tôi duyệt. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.